cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 282, chương 284, yêu nghiệt vô số đại hạ. Chiến tranh khói lửa cự đại chiến trường. Lúc này, phương viên 1 triệu dặm, đều bị san thành bình địa. Vô số tiên đại quân người nhóm, đều tại đi qua thảm liệt chém giết về sau, tạo thành cực kỳ lực tàn phá kinh khủng. Dốc hết toàn quốc chi lực đại hạ viện quân, rốt cục đi đến chiến trường. Đáng sợ tiên uy, nhấc lên cuồn cuộn phong bạo. Trên bầu trời càng là mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Cổ Linh Nhi, Linh Huyễn Tiên Tôn xuất lĩnh cẩm y vệ tinh nhuệ, Linh Thi xuất lĩnh cương thi quân đoàn, ngũ đại thần thú xuất lĩnh, từ Lôi Đình Thần Lằn cùng Lôi Long tổ thành Lôi Đình đại quân. Phượng Thiên Vũ, Tiêu Diễn, Đoàn Mộc Tuyết, Phệ Kiếm xuất lĩnh 4 đại quân đoàn, toàn bộ tụ tập hoàn thành, trùng trùng điệp điệp, là sĩ khí trùng thiên. Bệ hạ tới, tham kiến bệ hạ. Một đầu hắc long phá long phi đến, lập tức hắc long biến thành hạ mang phân thân bộ dáng. Tất cả mọi người không biết, hạ mang phân thân là Vương Lập một bộ phân thân, đây chính là hắn thủ đoạn bảo mệnh. Vương Lập đương nhiên sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Hạ mang phân thân đế uy dày đặc, tràn đầy quân lâm thiên hạ khí thế. Quy Lệ ánh mắt liếc nhìn toàn trường, lần này nhất chiến là ta đại hạ cùng thiên tà giáo quyết chiến, là sinh tử tồn vong nhất chiến. Cầm lấy vũ khí trong tay, theo chậm giết ra một đường máu. Không phải ta đại hạ vong quốc, cũng là hắn thiên tà đại quân toàn quân bị diệt. Hạ mang phân thân tay cầm so thượng phương bảo, kiếm còn cường đại hơn hiên viên kiếm. Kiếm chỉ thương khung, trong thanh âm tràn đầy vô cùng chiến ý cao vút. Giết, giết sạch thiên tà giáo. Người không chết thì là ta vong. Tất cả đại hạ tiên nhân đều phát ra giống giận rung trời thanh âm, khiến tam giới đều đang run sợ, phảng phất muốn long trời lở đất. Một trận chiến này là tồn vong chi chiến, bọn họ nhất định phải toàn lực ứng phó, hung hãn không sợ chết, thề sống chết thủ hộ Đại Tần vinh diệu. Xuất phát, nghênh chiến. Hạ mang phân thân xuất lĩnh cái này tam quân, bay về phía thiên tà giáo đại quân. Thiên tà giáo đại quân lúc này đã bố số chiến trường, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghênh chiến đại hạ, bọn họ tại bên trong chiến trường nhanh chóng thành lập một tòa cự đại chiến tranh pháo đài, lấy chiến tranh pháo đài làm trung tâm, bốn phía đứng đầy lít nhà lít nhít thiên tà đại quân. Tuy nhiên lần này thiên tà giáo đại quân so với lần trước số lượng giết rất nhiều, nhưng từng cái đều tinh nhuệ trong tinh nhuệ, tu vi cường đại tiên nhân, luận đội hình cùng thực lực viễn siêu lần trước, vẻn vẹn tản ra trận thế liền để đạo tổ đều muốn cảm thấy sợ hãi. Chiến tranh pháo đài tối đỉnh phía trên, Kim Hộ Pháp, Vô Tướng đạo tổ lạnh lùng liếc nhìn toàn bộ chiến trường, còn có 2 vị trưởng lão Vô Cực đạo tổ, Ma Cực đạo tổ, 3 vị thánh sứ, Thiên Kình đạo tổ, Tử Dương đạo tổ, Hồ Khiếu đạo tổ, đại hạ quân đội mau tới, chuẩn bị nghênh chiến. Làm chủ soái Kim Hộ Pháp lạnh lùng phân phó nói. Ầm ầm ầm ầm, 1 triệu tà linh đại quân ra sân, lấy vạn người làm một cái chiến trận đơn vị, ngưng tụ làm một đầu, chiều cao vạn trượng, toàn thân từ hài cốt tạo thành, hắc khí quấn quanh tà long thú. Tà long thú ánh mắt đỏ như máu sắc, tản mát ra hào quang sáng chói, 10 phần tà dị đáng sợ. 100 đầu vạn trượng tà long thú tại 4 phía xoay quanh bay về phía, khí thế ngập trời, nghênh đón chiến đấu. Mà Vô Tướng đạo tổ xuất lĩnh tàn quân cũng tạo thành từng nhánh tiên nhân quân đoàn, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị chiến đấu. Rất nhanh, đại hạ tam quân giết tới chiến trường. Các ngươi nhìn, đó là cái gì? Vô Tướng đạo tổ sắc mặt biến hóa, nhìn về phía thi khí trùng thiên chết cứng quân đoàn cùng Lôi Đình đại quân. Một cái là từ cương thi tạo thành, một cái từ lôi điện cự thú tạo thành, 10 phần làm người ta sợ hãi đáng sợ. Cương thi quân đoàn lại có bất tử cương thi đạt đến thiên tôn cấp, thậm chí đến chuẩn thánh đều có 10 mấy bộ. Lúc đó thi phái tổ sư cũng không có khả năng luyện chế ra đáng sợ như vậy cương thi đại quân. Cái này đại hạ tại sao có thể có khổng lồ như thế cương thi quân đoàn? Vô cực đạo tổ có chút không dám tin tưởng nói ra. Còn có, các ngươi nhìn những thứ này lôi đình thần lằn cùng lôi long. Toàn bộ phá vỡ huyết mạch hạn chế, trở nên càng cường hãn hơn. Đại hạ là làm sao làm được? Để chúng nó toàn bộ phá vỡ huyết mạch hạn chế, tấn cấp đến thiên yêu, thậm chí là yêu thánh cấp. Ma cực đạo tổ cũng vô cùng rung động nói. Thanh liên đạo tổ cùng đại hạ, sau lưng khẳng định có không đơn giản bí mật, bằng không thì cũng không có khả năng tăng thực lực lên tốc độ nhanh như vậy. Bao phủ kim quang lập lòe, kim bào phía dưới kim hộ pháp lạnh lùng nói ra. Muốn nói thanh liên đạo tổ là quái thai yêu nghiệt, nhưng không có khả năng toàn bộ đại hạ người đều là quái thai yêu nghiệt. Đánh vỡ thường quy đi. Chư vị, quản nó đại hạ có bí mật gì. Cùng ta thiên tà giáo đối nghịch, đều phải chết. Vì thiên tà thần đại nhân đại nghiệp. Giết. Theo kim hộ pháp hạ lệnh. Trùng trùng điệp điệp thiên tà đại quân. Tất cả đều thẳng hướng đến đây đại hạ tam quân. Bệ hạ, thiên tà giáo bắt đầu tiến công. Nhìn lấy 100 đầu bay múa tà long và mấy ngàn vạn đại quân đánh tới. Hạo Nguyệt đạo tổ vội vàng nói. Quyết chiến chính thức bắt đầu. Chư vị, giết. Hạ mang phân thân vung vẩy thiên tử kiếm hướng về phía trước. Quát lớn, giết a, xông lên a. Bốn đại quân đoàn binh sĩ, lấy 100.000 làm đơn vị, tạo thành một cái hình thiên chiến trận, ngưng tụ một đạo cao ngàn trượng hình thiên chiến thần đi ra. 20 triệu đại quân, trọn vẹn ngưng tụ thành 200 vị hình thiên chiến thần. Người khoác gia thú, cất giữ chiến phủ, chiến ý ngút trời. Phóng tới chiến trường, hình thiên chiến trận, là Vương Lập đánh dấu đoạt được, là cho đến trước mắt, mạnh nhất chiến trận, cương thi quân đoàn, cũng phát triển đến 1 triệu. Bọn họ đau thương bất nhập, nhục thân có thể so với đế phẩm tiên khí, hoặc là tạo hóa tiên khí, phòng ngự lực kinh hãi thế tục, từ bọn họ xung phong, tại Cổ Linh Nhi xuất lĩnh dưới, xông lên phía trước nhất, kinh khủng thi khí. Đem 100.000 dặm khắp nơi đều hoàn toàn hủ thực. Biến đến cháy đen. 300.000 lôi đình đại quân. Mỗi một đầu độc trên sừng. Đều ngưng tụ cái này kinh khủng lôi đình lết. Viễn siêu đánh về phía thiên tà đại quân. 50.000 lôi long. Ngao ngao thét lên. Xoay quanh trên không trung. Không ngừng phun ra lôi mang. Công kích thiên tà đại quân. Rầm rầm rầm. Đại chiến vô cùng kịch liệt. Giết đến thiên địa biến sắc, quỷ thần thút thít, 200 vị hình thiên chiến thần, đối mặt 100 đầu tà long, giết long trời lở đất, khó hòa giải, ba huynh đệ chúng ta ra tay đi. Liệt thiên yêu thánh, bình thiên yêu thánh, đãng thiên yêu thánh tam huynh đệ, hóa ra bản thể, sát nhập vào chiến trường, giống, liệt thiên yêu thánh hóa thành mấy trăm trượng cao cự viên, tay cầm lại đen vừa thô cây gậy. Ngút trời mà hàng đánh tới hướng mấy chục triệu thiên tà đại quân. Oanh, thô to hắc côn, như cùng một cái sơn mạch to lớn đập xuống đồng dạng. Để thiên địa đều run rẩy lên. Trong nháy mắt, vô số thiên tà giáo tiên nhân, bị nó nện thành bánh thịt. Trên mặt đất, càng là xuất hiện một cái vực sâu khổng lồ. Đen nhánh, nhìn không thấy cuối cùng. Các ngươi bọn này tạp chủng, dám đối với ta đại hạ xuất thủ. Đều cho lão tử chết. Mấy trăm trượng trí cao cự viên phát ra ầm ầm, chấn vỡ sơn hà to lớn tiếng oanh minh âm. Phẫn nộ cùng cực, một cái hắc côn tại trong đại quân quét ngang hết thảy, coi như những cái kia chuẩn thánh đều không phải là nó địch. Khủng bố như vậy, chiêm chiếp tương đương vô tận trong hắc khí, một tiếng tiếng chim hót xuyên qua trời cao, xé rách vô cùng hắc khí. Một đầu toàn thân tắm hỏa diễm cự điểu xông vào đi ra, đáng sợ hỏa diễm trong nháy mắt đốt đỏ lên nửa bầu trời, để toàn bộ chiến trường nhiệt độ đều tăng lên rất nhiều, nóng rực vô cùng, giống tương đương hóa thân thành thái dương kim ô bình thiên yêu thánh, uy thế ngập trời, hùng uy chấn tam giới, mở ra miệng rộng như là núi lửa phun trào, khí thôn sơn hà giống như phun ra vô cùng vô tận hỏa diễm, đem mảng lớn chiến trường trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa. Vô số thiên tà giáo đại quân phát ra tiếng kêu thảm, bị khủng bố Thái Dương tinh hòa đốt thành cho tàn diệt. Muốn đối phó ta đại hạ, lão tử đưa ngươi hết thảy đều đồ nướng. Hỏa hồng cự điểu phát ra rung động hung lệ thanh âm, không ngừng chế tạo biển lửa đốt cháy hết thảy. Tuy nhiên, Bình Thiên yêu thánh tiến hóa làm càng cao huyết mạch hỗn độn thiên bằng, nhưng thể nội vẫn là ẩn chứa Thái Dương kim ô huyết mạch, có thể hóa thành kim ô. Loại chiến trường này bên trong, kim ô Thái Dương tinh hòa có đại quy mô lực sát thương, tự nhiên thích hợp nhất sử dụng. Hết thảy chết hết đi. Ngao ô tương đương, một tiếng chấn thiên long ngâm, hóa thân mấy ngàn trượng cự long đãng thiên yêu thánh vọt ra. Lúc này, đãng thiên yêu thánh biến thành trúc long chi khu. Khủng bố như vậy, một tiếng rồng gầm, chấn vỡ bầu trời. Vô số thiên tà giáo bị nó chấn vỡ. Chúng ta lên đi. Ngũ đại thần thú cũng hóa ra chính mình bản thể, giết vào chiến trường. Thần thú chi uy, khủng bố như vậy. Giết thiên tà giáo kêu cha gọi mẹ. Ali giải ra 9 cái đuôi. Mỗi một điều cái đuôi cũng là một kiện tuyệt thế chí bảo, lực sát thương đáng sợ, không ngừng đồ sát cái này thiên tà giáo. Cổ Linh Nhi hóa thành lôi điện chiến thần, tay cầm thần kiếm, giết vào chiến trường. Huyễn Linh Tiên Tôn sử xuất cường đại huyễn thuật, không ngừng để thiên tà quân nhóm lâm vào trong ảo giác. Có sự gia nhập của bọn hắn, thiên tà quân bị giết vô cùng thê thảm, tử thương vô số. Thế nhưng là, ai cũng biết, giết những thứ này binh tôm tướng cua cũng không tính là gì. Cuối cùng quyết chiến là chiến tranh pháo đài bên trong thiên tà giáo đạo tổ nhóm. Cái này đại hạ thật sự là ngọa hổ tàng long a, những thứ này người cùng yêu thú phóng nhãn trong tam giới đều là tuyệt thế yêu nghiệt. Một phương tam giới đỉnh cấp thế lực có thể xuất hiện một cái đều 10 phần hiếm thấy. Không nghĩ tới nho nhỏ một cái đại hạ thế mà ẩn chứa như thế nhiều nhất tuyệt đỉnh yêu nghiệt cùng huyết mạch yêu thú cường đại. Quan sát toàn bộ chiến trường, kim hộ pháp chờ đạo tổ nhóm đều 10 phần thật không thể tin. Nguyên một đám chuẩn thánh cảnh giới thì nắm giữ không kém gì đạo tổ thực lực, chiến lực tăng mạnh, thiên phú kinh người. Nếu như chờ dạng này yêu nghiệt nhóm đều chứng đạo, cái này tam giới còn có ai là đại hạ đối thủ? Suy nghĩ một chút đều làm người kinh hồn bạt vía. Đại hạ bên trong ẩn tàng quái thai nhiều lắm, là thời điểm cái kia chúng ta xuất thủ. Kim hộ pháp nói ra. Hừ, giết tuyệt đỉnh yêu nghiệt là một kiện vô cùng hưng phấn sự tình. Vô cực đạo tổ, ma cực đạo tổ, vô tướng đạo tổ chờ đạo tổ đều hưng phấn mà liếm môi một cái. Sau đó bao phủ tại hắc bào bên trong, chỉ lộ ra một đôi con mắt đỏ ngầu, thẳng hướng chiến trường. Chân chính quyết chiến chính thức bắt đầu. Đạo tổ nhóm ở giữa chiến đấu mới là cuối cùng thắng bại quan trọng. Đệ đệ, muội muội, cũng giờ đến phiên chúng ta ra sân. Núp trong bóng tối năm đại hỗn độn ma thần gặp chiến tranh pháo đài phía trên thiên tà giáo đạo tổ nhóm xuất thủ. Thời không đại thần cười lạnh, nói ra, lão ngũ đã tại chứng đạo. Hâm mộ a, hy vọng trận này đại chiến chúng ta cũng có thể chứng đạo. Âm dương đại thần nhóm hâm mộ nói ra. Sau đó, tay cầm đại đạo chí bảo, xông ra hư không, giết đi ra. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.